Sung Hỉ Bảo Bối, chương 7, góc truyện audio.com. Rất oai vệ nha, Vương Khiết miêu tả làm cho An Chỉ Nhàn nghe mà mặt đỏ tim đập. Hoàn toàn không dám tiếp lời. Ngươi hại cái gì tao? Mọi người đều là người trưởng thành rồi. Mệt ngươi là thê người ta nha. Vương Khiết làm An Chỉ Nhàn quẫn quá mà hồng mặt, giờ khóc giờ cười. Vương Khiết, ngươi còn chưa nói yêu là cái gì cảm giác a? Nàng cố gắng nói sang chuyện khác. Cảm giác yêu a chính là thực ngọt ngào a, lúc nào cũng khắc khắc đều muốn cùng đối phương ở cùng một chỗ. Hội mặt đỏ tim đập a, lại thân hôn đối phương. Tưởng muốn đụng chạm đối phương, làm rất nhiều chuyện bình thường sẽ không làm, còn có thể nói rất nhiều chuyện bình thường sẽ không nói. Nói cái gì? Trừng lớn ánh mắt hỏi. Hậu, ngươi không phải đã kết hôn rồi sao? Vì sao còn giống cái kẻ ngốc nghếch chưa biết yêu vậy? Không kiên nhẫn, nàng quả thật không nói qua yêu a. An Chỉ Nhàn nhịn không được ở trong lòng kháng nghị. Nói, hắn gần nhất có phải hay không vắng vẻ ngươi? Vương Khiết đè thấp âm lượng hỏi. Ai, vắng vẻ, nghĩa là sao cơ? Suy nghĩ khó hiểu, Trình Hải Đông a. Ta biết có nam nhân đối với nữ nhân mang thai không có hứng thú. Nói mau, lần cổn sàng đan, cười gian là đồng giường cộng trầm đó. Gần đây nhất của hai người các ngươi là khi nào? Vương Khiết thực lão luyện hỏi. Việc cổn sàng đan kia ao a, thực sự là rất lâu. Bởi vì bọn họ sau một lần nàng liền có tiểu bảo bảo. Chính là tối hôm đó khi nàng từ Pháp Quốc trở về. Đừng sợ xấu hổ a, ta là đang giúp ngươi giải quyết vấn đề mà. Thực khỏe mạnh miệng, ân, liền là buổi tối sau khi ta từ Pháp Quốc trở về. Nàng cúi đầu, đáp thật sự hàm hồ. Cái gì, kinh hãi, Vương Khiết bị dọa sợ thật lâu. Nàng về sau nhất định không cần mang thai a, rất lâu lắm sao? Gật gật, đâu chỉ là lâu, quả thực sắp phá kỷ lục thế giới nha. Ít nhất chính nàng sẽ không có biện pháp chống đỡ lâu như vậy. Nàng là cái nữ nhân tùy thời cần cảm giác dễ chịu khi yêu a, khó trách ngươi vẫn hỏi ta cảm giác yêu. Thật là đứa nhỏ đáng thương. Thở dài THD là đứa nhỏ đáng thương. An Chỉ Nhàn nghi hoặc chuyển động mắt to. Tại sao lại đáng thương nha? Nàng cảm thấy tốt lắm a. Đừng nói ta không chiếu cố ngươi. Xem ở chúng ta đồng sự thân thiết. Nha, này cho ngươi, thừa dịp ngày mai vừa vặn là cuối tuần, cùng hắn đi khoái hoạt một chút. An Chỉ Nhàn tiếp nhận danh thiếp của Vương Khiết, vừa thấy, không khỏi đương trường há hốc mồm danh thiếp khách sạn, nhất định phải đi, đi rồi sẽ biết cảm giác yêu a. Vương Khiết rất có thâm ý chớp chớp mắt. Thật vậy chăng, đi sẽ có cảm giác yêu? Kỳ thật, nàng cùng Trình Hải Đông hiện tại ở chung vẫn là không sai. Chính là ngẫu nhiên hội cảm thấy có điểm đáng tiếc, nàng đời này đều còn không có bị theo đuổi, còn không có hảo hảo nói qua chuyện yêu. Sàng đan cũng sẽ không cẩn thận cồn quá như vậy một lần. Nhưng lại là ở tình huống uống rượu say, ai biết nhanh như vậy đã thành lão bà của người ta. Lập tức còn muốn làm mẹ, nguyên nhân vì như thế, nàng thật sự tò mò tư vị yêu đến tột cùng là cái gì. Hội nghị thường kỳ ảo tưởng có phải hay không giống thần tượng kịch diễn như vậy triền miên lo lắng. Có phải hay không hội giống Vương Khiết, mỗi ngày rạng rỡ, hô to cảm giác yêu thật tốt. Ô ô ô ta cũng muốn biết cảm giác khi yêu a. Khả Vương Khiết có thể hay không là hiểu lầm cái gì. Bởi vì nàng muốn biết đến là cảm giác yêu, mà không phải cảm giác thân thể. Muốn nàng ước Trình Hải Đông cùng đến khách sạn. Không bằng làm cho nàng chết đi a. Chạng vạng hôm đó Trình Hải Đông lái xe tới đón nàng tan tầm về nhà. An Chỉ Nhàn còn không kịp tiêu hủy, đành phải nhét nhét, giấu ở trong túi, hơn nữa như là làm chuyện xấu sợ bị người ta phát hiện. Cầm chặt lấy túi không thả, ngày mai, Trình Hải Đông vừa mới mở miệng, nàng liền không được tự nhiên cả người rung rung một chút. Làm sao vậy? Hắn chú ý tới động tác của nàng có chút kỳ lạ. Nàng vội vàng cười lắc đầu. Không, không có việc gì ngươi vừa mới muốn nói gì. Ngày mai làm sao vậy? Ngày mai ngươi muốn về nhà ngươi sao? Ta có thể đưa ngươi trở về. Ta ngày mai tăng ca. trong tay ta đang có nhiều án tử. Ta sợ ngươi một người ở nhà hội nhàm chán. Không bằng ta đưa ngươi về nhà. Chờ ta buổi tối xong việc. Chúng ta lại đi nhà của ta ăn cơm. Được không? Nguyên lai hắn ngày mai muốn tăng ca. Kia Vương Khiết cấp quy ra tiền khoán cũng không có dùng. Không biết làm sao, nàng đột nhiên cảm giác có điểm thất vọng nho nhỏ. Nhưng lập tức phục hồi tinh thần lại. Không đúng, nàng rốt cuộc là tưởng cái gì a? Nên sẽ không thật sự ước hắn cùng đi đi. Không, không cần, ta ở nhà một mình là tốt rồi. Mỗi lần về nhà, mẹ ta cùng mẹ ngươi luôn khẩn trương hề hề. Mang thai là ta, các nàng so với ta còn khẩn trương hơn. Ta đãi ở nhà là tốt rồi. Ngươi yên tâm đi tăng ca. Chờ buổi tối trở về. Ngươi muốn ăn cái gì? Chúng ta lại cùng nhau đi ăn cơm. Nàng nói muốn đãi ở nhà chúng ta chờ hắn trở về. Trình Hải Đông ở trong lòng mừng thầm. Xem ra tiểu nữ nhân này đã muốn ở trong lòng bất chi bất giác. Đem hắn như bộ phận không thể thiếu của nàng. Không sợ nhàm chán, bằng không ngươi muốn dẫn ta cùng đi làm sao? Nàng tức giận hỏi, đương nhiên không được, mang nàng cùng đi làm. Hắn cũng đừng tưởng chuyên tâm công tác, bởi vì hắn sẽ hội nhịn không được mà chú ý nàng. Muốn cùng nàng nói chuyện, muốn cùng nàng dắt tay, muốn ôm ôm nàng, tưởng, cái này là gian lắm nha. Ôm xe xoay xoay mới mua đi đến bãi đỗ xe của công ty Bách Hóa. Trình Hải Đông nhịn không được mà tưởng tượng đến phản ứng của An Chỉ Nhàn khi nàng biết. Nàng chắc chắn sẽ có chút cổ trách hắn, sẽ nói hắn có ý định dạy hư tiểu tử chưa sinh ra kia. Lấy việc công làm việc tư ba nuôi kéo linh tinh, ha, quang tưởng đều cảm thấy khẩu khí của nàng thật sự rất mẹ hương vị. Đại khái là khen chị ý đã giống một người mẹ, đem xoay xoay xe đặt ở sau toa xe. Trình Hải Đông chậm rãi đi ra khỏi bãi đỗ xe. Hôm nay tuy rằng là cuối tuần, nhưng là trận án tử tích lũy nhiều lắm. Hại hắn không thể không hy sinh ngày nghỉ để giải quyết cho kịp tiến độ. Làm việc cả một ngày, hắn hiện tại cảm nhận được không phải thân thể mệt mỏi, mà là cảm xúc trầm trọng. Mặc dù ở trong quá trình, hắn rất chuyên nghiệp trong lĩnh vực này, nhận được rất nhiều thành tựu cùng thỏa mãn. Nhưng mà từng cái án tử thành lập liền đại biểu có người bị hại. Hắn có thể tưởng tượng được cảm giác sợ hãi và bất lực của họ. Nghĩ đến người nhà bi thống nước mắt, những thành tựu trong công tác của hắn liền không hề như vậy ngọt. Trong lòng cũng liền muốn nhanh gặp An Chỉ Nhàn, muốn gắt gao ôm nàng, khẩn cấp muốn mau mau về nhà tìm nàng. Cuối tuần không có hắn ở bên, nàng một mình ở nhà không biết đã làm những gì. Thời điểm đang chờ đèn đỏ, một đôi tình lữ trẻ tuổi đi qua trước mũi xe, tay cô gái đang ôm chặt bó hoa trong lòng, trên mặt tràn đầy niềm hạnh phúc, liền ngay cả đi đường, đều phải dán bạn trai. Còn thật sự ngẫm lại, hắn giống như cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ tặng hoa cho An Chỉ Nhàn. Nếu làm cho lão ba biết, nhất định sẽ cười hắn thực tiết kiệm, ngay cả chiêu tặng hoa cũng không biết dùng. Khó trách nàng luôn không rõ tâm ý hắn, rất nhanh làm quyết định, chờ đèn tín hiệu chuyển sang đèn xanh, hắn lập tức ra tốc, phóng đến một gian cửa hàng bán hoa, chọn một bó hồng đỏ lớn. Hắc hắc, hôm nay tiểu tử kia có lễ vật, mẹ cũng có lễ vật, hắn thật là một nam nhân công bằng nha. Nửa giờ sau, hắn ôm lễ vật mở cửa nhà, đăng đăng, há hốc mồm. Hắn tưởng tượng sẽ hội nhìn đến nàng một cái bụng lớn, ngủ chết ở trên sofa một cách ngây thơ, hay nhìn thấy nàng ngồi ở trước tivi, xem hài kịch mà lại oa oa khóc lớn, hoặc nàng ngồi ở ghế nhỏ, mở cửa tủ lạnh, chuyên tâm kiếm ăn, hơ hơ, toàn hình ảnh đẹp, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ sẽ nhìn thấy hình ảnh, một người phụ nữ có thai bụng to chạm phím đàn, nhưng lại vô cùng tao nhã ngồi ở trước đàn dương cầm. Hai tay chuyên chú vỗ về chơi đùa những phím đàn đen trắng. Giai điệu vang lên ách, giai điệu thật khủng bố nha. Ân, được rồi, nếu đem thanh âm trừu điệu, hình ảnh kỳ thật là rất đẹp. Hắn cầm trong tay lễ vật đi tới trên sofa, chậm rãi đi đến bên nàng. Hai tay khoát lên trên vai nàng. Đã về rồi, có mệt hay không? ta hôm nay dùng nồi cơm điện nấu canh đậu xanh, đi uống một chén đi. Nàng nói cũng không quay đầu lại, hai mắt chuyên chú nhìn chằm chằm phím đàn, ngón tay cứng ngắc trên những phím đen trắng mà ấn tạo nên những âm thanh leng keng thùng thùng. Hảo đáng sợ, Hảo, ta đi trước thay quần áo, xong ta sẽ ra uống. Hắn vừa cười vừa trở về phòng thay quần áo, nhanh chóng uống hết một chén canh đậu xanh, sau đó khẩn cấp trở lại bên người nàng, cùng nàng sóng vai ngồi ở trước đàn dương cầm. Đột nhiên, phụ nữ có thai khí chất xinh đẹp không kiên nhẫn thở dài một hơi. Thực phức tạp, toàn bộ quên trống trơn. Chị nhớ mới lạ, đúng thôi, đây mới là ăn chỉ nhàn trong ấn tượng của hắn a. Hắn nhớ rõ nàng từ nhỏ sẽ không có biện pháp ngồi yên ở trước đàn dương cầm luyện tập. Hôm nay có gì hưng chí sao? Cứ nhiên nghĩ đến đánh đàn dương cầm nha. Hắn nhịn không được trêu chọc. Mỗi ngày chỉ biết đến ăn, ngủ cùng xem phim truyền hình, như vậy đối cục cưng không tốt. Ta cũng biết đến khái niệm dưỡng thai a, nếu không phải vì nung đúc tính tình cục cưng. Dưỡng thai thật tốt, nàng làm sao có thể chui đầu vô lưới ngồi vào chỗ ngồi không chút hứng thú này cơ chứ? Trình Hải Đông nhíu mày, kia hiện tại sao không đàn tiếp? Ngươi ở nhà, đương nhiên là đổi ngươi đàn a, nàng chuyển cho hắn như vậy vừa mau lại hiệu quả. Hảo, hắn đàn, miễn cho cục cưng còn không có sinh ra, đã bị giai điệu khủng bố của nàng làm cho hoảng sợ. 10 ngón tay thon dài nhẹ nhàng đặt lên phím đàn, giây tiếp theo, một chuỗi giai điệu duyên dáng liền theo đầu ngón tay vang lên. Linh hoạt lại động lòng người, Trình Hải Đông đánh đàn dương cầm. Nói đến cũng là do số phận xúi quẩy, đã bị người nào đó hãm hại, nhớ rõ khi 5 tuổi, ăn chỉ nhàn cũng vì phải tham gia khóa đàn dương cầm. Bày ra liên tiếp kế hoạch gây sự, mỗi lần muốn bắt đầu đi học, nàng liền lại ở bàn thượng cãi lộn, lần đó khoa trương nhất, ước chừng còn náo loạn thật nhiều giờ, khiến An Thúc An Thẩm đau đầu không thôi. Lão sư đàn dương cầm thậm chí thiếu chút nữa trở mặt chạy lấy người. Hắn phụng mệnh đảm đương thuyết khách, ai biết An Chỉ Nhàn cư nhiên muốn hắn bồi nàng cùng đi học khóa. Cứ như vậy, hắn mặc danh kỳ diệu mà học đánh đàn dương cầm. Mỗi lần đi học, An Chỉ Nhàn đều ngay bên cạnh chơi đùa. Cho dù bị lão sư dạy đàn uy hiếp sẽ đánh tay nàng. Nhưng nàng là cô gái nhỏ không biết sợ là gì. Vẫn như cũ tôi ngày xưa, nhiều lúc nàng thật sự đem lão sư chọc giận, bị đánh, nhưng nàng vẫn là không đến nơi đến chốn, quả thực là 10 phần tiểu bánh quẩy, nhưng thật ra hắn, càng đàn càng tốt, nghiễm nhiên thành ái đồ trong mắt lão sư, thiếu chút nữa muốn đi tham gia giảng đường âm nhạc, sau khi đàn xong một khúc, Trình Hải Đông nghiêng mặt, nhẹ hôn hai má của nàng một chút, tặng cho ngươi cùng cục cưng. Nàng vui vô cùng sờ sờ bụng, cười đến thật thỏa mãn. Lại đàn bài kia được không? Cái bài mà thời điểm trung học, ngươi thường thường đàn cho ta nghe nhất ý Wedding in the Dream. Đã ám chỉ cho nàng biết, hắn đối nàng có tình cảm. Sao biết nha đầu kia nghe, cư nhiên tựa vào trên vai hắn. Dùng tiếng hô như sấm vang đánh thay hắn nhạc đệm, làm cho hắn ước chừng giận thật lâu. Hiện tại nghĩ đến thật đúng là buồn cười. Được rồi, khó được nàng chủ động muốn nghe. Hắn đương nhiên muốn thỏa mãn yêu cầu lão bà đại nhân. Lập tức diễn tấu, giai điệu lãng mạn vang lên. Đàn, Trình Hải Đông cảm thấy như trở lại thời trung học. Hiện tại người ngồi bên hắn vẫn là đứa ngốc An Chỉ Nhàn không hiểu phong tình như trước. Cũng không biết có nghe hay không. Sẽ như xưa ngồi một lúc sẽ đánh tiếng hô vừa muốn bắt đầu giúp đệm nhạc cho hắn. Nhưng mà kỳ diệu là, khi hắn đàn đầy đủ cả khúc, tiếng hô trong trí nhớ cũng không có vang lên. Nhưng thật ra ở hắn đừng quá thời điểm, nhìn đến một đôi thấm vào thủy sắc con ngươi đen nhìn không chuyển mắt nhìn chăm chú vào hắn. Làm hắn cảm thấy trong lòng không hiểu một trận rung động. Vì sao như vậy nhìn ta? Hắn khàn khàn hỏi, nhận thức nhiều năm như vậy, nàng giống như chưa từng như vậy xem qua hắn, như vậy gần, như vậy tĩnh, như vậy cẩn thận, mi hắn là nàng quen thuộc, mắt hắn là nàng quen thuộc, mũi hắn, cái miệng của hắn, cũng đều là nàng quen thuộc. Gương mặt như vậy quen thuộc hé ra. Nàng vì sao chưa từng như vậy cẩn thận xem quá? Bây giờ chị mới phát hiện anh đẹp trai. An Chỉ Nhàn nhịn không được vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve ngũ quan tú rất tuấn tú của hắn một hồi. Nũng nịu nói, ta rốt cục biết mọi người vì sao gọi ngươi là vương tử đàn dương cầm. Bởi vì ngươi đánh đàn bộ dáng hảo suất, hảo suất, nàng cảm thấy hắn hảo suất. Trình Hải Đông cảm thấy trong thân thể mỗi một cái tế bào đều ở hưng phấn mà kêu to. Nếu ta xuất như vậy, ngươi có hay không bị ta mê hoặc? Miệng hắn khẽ nhếch lên, biểu tình câu nhân lại mị hoặc. Anh dùng sắc dụ dỗ chị. Hừ, ta cũng không phải đám ngốc nữ trung học kia. Bị ngươi mê hoặc xoay quanh không còn biết gì. Còn mỗi ngày đưa ngươi thư tình sô-cô-la. Quệt môi đỏ mọng, dùng ngón trỏ điểm nhiều vào cái trán hắn. Giọng điệu giận dỗi, Trình Hải Đông giống như cảm nhận được nàng không giống như xưa. Tâm tình càng vui vẻ, lúc trước công tác mệt mỏi cũng quên hết. Ngươi nói vậy là oan ta nha. Đống lớn sô-cô-la kia, cuối cùng còn không tất cả đều vào trong bụng của ngươi. Ha ha ha, đúng vậy. Đúng vậy, ta còn nhớ rõ mỹ nữ lớp trưởng lớp bên cạnh mua sô-cô-la siêu ăn ngon. Là sô-cô-la cao cấp nhập khẩu Nga. Nàng mặt vui vẻ nói. Đúng vậy, ăn ngon đến người nào đó không nghĩa khí. Luôn miệng nói là anh em tốt. Kết quả cư nhiên vì chính là mấy khối sô-cô-la. Liền bức ta hy sinh sắc tướng. Nghiến răng nghiến lợi, ôi, nam nhân lòng dạ hẹp hòi. Bất quá chính là làm cho hắn bồi mỹ nữ lớp trưởng đi ra ngoài uống trà. Hắn cũng muốn như vậy so đo. Lại còn kêu là hắn hy sinh thân mình. Nhiều nhất bất quá chính là bồi bồi cười. Lại không có gì tổn thất. Nói sao, hắn trở về vẫn khen ngợi người ta không hổ là đại mỹ nữ sao. Nam sinh chính là như vậy. Rõ ràng chính mình trong lòng yêu đến chết. Còn muốn ra vẻ ủy khuất. Còn nhớ rõ bộ dáng lúc ấy hai người bọn họ đứng chung một chỗ. Nói có bao nhiêu xứng đôi thì có nhiều xứng đôi. Đáng tiếc mỹ nữ lớp trưởng không bao lâu đã bị người nhà bắt ra nước ngoài du học. Bằng không, nàng hẳn là mối tình đầu của Trình Hải Đông. Mà hiện tại cùng hắn kết hôn, hẳn cũng sẽ không là nàng. Anh ý mà biết chị đang nghĩ gì thì chị chết chắc rồi. Ai, chuyện cũng không thể nhắc lại. Nhắc lại, Trình Hải Đông lòng dạ hẹp hòi nhất định sẽ lại nói nàng bán đứng hắn. Ha ha, ta có sao, không nhớ rõ, ta không nhớ rõ, nàng muốn giả ngu thoát tội, lại bị người nào đó theo phía sau ôm cổ, kiềm chế vào trong ngực không thể đào thoát, không thể đánh người, ta là phụ nữ có thai, ta thực yếu ớt, nàng hi hi ha ha, căn bản tuyệt không sợ hãi. Vì thưởng cho ngươi hôm nay ngoan ngoãn ở nhà, ta mua lễ vật cấp cho ngươi. An Chỉ Nhàn vừa nghe, lập tức đình chỉ vui cười, vẻ mặt chờ mong quay đầu nhìn hắn. Lễ vật gì vậy? Hắn buông nàng ra, đứng dậy đi đến sofa, cầm lấy bó hoa hồng kia, ngồi vào phía sau nàng. Đưa ngươi, nháy mắt của nàng mâu quang chớp động tia sáng kỳ dị, như là 100 chản trúc quang đồng thời bị điểm nhiên. Sáng lạn huyễn tuân lệnh nhân không thể tin. Hoa hồng, là hoa hồng kiều diễm ướt át nha. Trời ạ, nàng là đang nằm mơ sao? Đời này còn không có người nam nhân nào tặng hoa hồng cho nàng đâu. An Chỉ Nhàn một tay đang cầm hoa, một tay kia đầu ngón tay yêu thích không buông tay vuốt ve cánh hoa mềm mại. Biểu tình tràn đầy thẹn thùng vui sướng. Tàng đều tàng không được. Thích không? Ân, thích, thật thích, nàng cười loan khóe miệng như là ăn mật, ngọt cực kỳ, hai má phấn hồng của nàng sáng rọi, ấm áp lại động lòng người, bị vui sướng của nàng cuốn hút. Trình Hải Đông giang hai cánh tay, đem nàng ôm vào trong ngực. Vì sao hắn lại tặng nàng hoa hồng đỏ? Mọi người đều nói hoa hồng đại biểu tình yêu, hắn đưa nàng hoa hồng, cũng là đại biểu hắn yêu nàng sao? Vừa mới như vậy phỏng đoán, An Chỉ Nhàn liền cảm giác được tâm chính mình không thể ức chế mà kịch liệt nhảy lên. Chẳng lẽ, nàng kỳ thật đã chờ mong cái gì? Chờ mong nàng cùng hắn, nhưng hắn là Trình Hải Đông a, nàng có thể đối Thanh Mai Trúc Mã là hắn có ý niệm như vậy trong đầu sao? Cảm giác được hắn đang ôn nhu vuốt ve mái tóc của nàng. Nhẹ nhàng lấy tay, lướt qua từng sợi tóc của nàng. Sau đó đem chúng lại với nhau, để hết sang vai bên trái. Lộ ra đường cong bên trái gáy nàng. Hắn giống như chưa từng như vậy thưởng thức qua mái tóc của nàng. Nhiều lắm chính là trấn an sờ sờ đầu của nàng, mà không phải như vậy cẩn thận vuốt ve, giống như nàng là oa nhi vậy. Mới đang muốn chế nhạo hắn, đột nhiên, nàng cảm giác được kính hoa chỗ có cổ ấm áp ẩm ướt ý, hắn tựa hồ đang ở hôn môi nàng. Đem ra thịt mẫn cảm của nàng nóng lên lại ẩm ướt. Đây là bài anh ý đánh cho chị ý nghe nè, cảm động quá chừng mà chị ý lại. Một chút, lại một chút, sự đụng chạm này mềm mại như lông chim, lại cực nóng giống như ngọn lửa, làm nàng không thể bỏ qua. Một cỗ cảm giác khó chịu, nhất thời xuất hiện ở họng nàng. Nam nhân ngồi ở phía sau thở ra một hơi dài, vừa nói, trên người ngươi thơm quá. Hắn kìm lòng không đậu dùng hai tay ôm chặt, đem thân hình nhỏ nhắn của nàng càng sát, rõ ràng chỉ dùng qua kem đánh răng. Nàng hôn lại đặc biệt ngọt, rõ ràng chỉ dùng xà phòng để tắm rửa. Trên người nàng hương vị lại đặc biệt thơm, có lẽ không phải kem đánh răng. Cũng không phải xà phòng tắm, mà là hương thơm của riêng nàng, mê hoặc hắn, làm cho hắn thật sâu mê muội, che mặt ngượng quá a hát, mới không có, nàng giả nghiêm mặt, ngu đần nói, có, rất thơm, hương làm cho người ta nhịn không được muốn ăn một ngủ. Hảo thẹn thùng, hắn làm sao có thể nói với nàng những lời thẹn thùng đó chứ? Ăn chỉ nhàn nhịn không được lui lui bả vai. Ngượng ngùng khiến nàng càng thấy nóng hơn, làm cho ngay cả hai bên tai nàng đều đỏ. Ngươi đang thẹn thùng, bằng không vì sao ngay cả lỗ tai đều đỏ. Không, không có thanh âm của nàng hơi hơi phát run. Hắn thình lình há mồm hàm trụ vành tai mẫn cảm của nàng. Sau đó buông ra, hơi thở của nàng càng dồn dập. Tâm trạng khẩn trương thẹn thùng còn chưa kịp vơi bớt. Tiếp theo liền cảm giác được càng nhiều nụ hôn. Dày đặc dừng ở gáy nhỏ của nàng, bả vai, lỗ tai, nàng kìm lòng không đậu mà chìm vào đó, cảm thụ được kia làm người ta run rẩy tê dại. Không bao lâu, nàng liền nhịn không được bắt đầu nhẹ nhàng thở gấp, ngay cả ngón chân đều hưng phấn nhịn không được dựa ra sau. Tiếp theo hai tay mềm nhũn, nguyên lai đang cầm hoa hồng, liền như vậy mà rơi xuống sàn nhà, hắn vô cùng thân thiết diện hôn nàng. Hơi thở nóng nóng phun lên da thịt nàng, khiến nàng mẫn cảm xôn xao không ngừng, nàng cảm giác được tay hắn trên người nàng dao động, giống như không chút để ý, lại giống mang theo ngọn lửa. Không ngừng ở trên người nàng mỗi lần lại mỗi lần đốt nên ngọn lửa nóng say lòng người. Tim của ngươi đập thật nhanh, muốn ta dừng lại sao? Hắn đột nhiên hỏi như vậy, cũng không đình chỉ âu yếm. Muốn dừng lại sao, nhưng vì sao nàng lại cảm thấy khát vọng muốn bị hắn đụng chạm. Đột nhiên, trong đầu của nàng hiện lên lời nói của Vương Khiết, tuy rằng vừa mới kết giao, tuy rằng còn không có kết hôn, nhưng liền yêu thượng thôi, mặc kệ hắn làm cái gì, ngươi hoàn toàn không thể chống đỡ được, thích thật sâu, không tự giác thầm nghĩ muốn hòa tan với hắn, theo đuổi hắn đối chính mình muốn làm gì thì làm. Đừng cứng nhắc nghĩ đến vợ chồng trong lúc đó mới có thể như vậy. Vợ chồng cũng không phải máy móc, cũng phải thật sự thích nhau mới có thể làm chuyện này a. Nàng thích Trình Hải Đông sao? Không phải bởi vì bọn họ là anh em, không phải bởi vì bọn họ là vợ chồng, mà là tâm tình của một người nữ nhân yêu một nam nhân sao? Bằng không, vì sao nàng cũng mặc kệ hắn đối chính mình làm cái gì? Đều không thể chống đỡ, thầm nghĩ muốn hòa tan với hắn, khát vọng muốn hắn muốn làm gì thì làm, suy nghĩ của nàng ngày càng loạn, cả người đều nóng lên sắp không nghĩ được gì nữa. Muốn sao, Chỉ Nhàn, ngươi hy vọng ta dừng lại sao? Hắn khàn khàn lại hỏi, không nàng không thể tự hỏi, chỉ có thể thuận theo bản năng, phát phá nói, bỗng nhiên thân mình bay lên không? Nàng sợ tới mức ôm nhanh lấy hắn. Hải Đông, để ta xuống dưới, ta rất nặng, mang thai làm cho nàng trở nên mập mạp, trở nên rất nặng, nàng sợ hắn hội cười nàng. Một người nam nhân nếu không thể vững vàng ôm lấy lão bà cùng tiểu hài tử của mình, còn có thể coi là nam nhân sao? Hắn thoải mái mà ôm nàng, thong dong bước đi, vẻ mặt giống như nàng thật sự không nặng chút nào. Ý thức được hai người sắp phát sinh chuyện gì, nàng nắm chặt vạt áo trước của hắn, trong lòng cực kỳ chờ mong nhưng lại có chút bất an. Vừa mới làm cho nàng nằm trên giường, hắn hôn, liền khẩn cấp hướng nàng, nàng có chút bất an muốn né tránh, hắn mềm mại thanh âm trấn an, đừng sợ, ta sẽ cẩn thận, quyết sẽ không làm ngươi cùng cục cưng bị thương. Nàng ngóng nhìn hắn mang theo một chút tao nhã cười yếu ớt hướng chính mình tới gần. Kế tiếp, bọn họ cơ hồ không có cơ hội nói chuyện, miệng vội vàng hôn môi đối phương, hai tay vội vàng âu yếm ôm, liền ngay cả thân thể đều như muốn dính chặt vào nhau. Lúc này đây, không có say rượu, nàng thanh tỉnh cảm thụ hắn mỗi một lần yêu thương, Trình Hải Đông cũng không nôn nóng. Ngược lại, hắn rất ôn nhu khắc chế chính mình, vì nàng mà thật tư tốn, làm cho nàng hoàn toàn có thể hưởng thụ âu yếm thoải mái. Khẽ nhíu mi, cảm giác xa lạ kia khiến nàng hưng phấn, tư thái, lại cực vui thích, ta chém tí, thực sự quá kỳ diệu, nguyên lai cảm giác hai người cùng một chỗ đúng là tốt đẹp như vậy. Dường như muốn bay lên thiên đường, phiêu phiêu dục tiên, theo cảm giác khoái hoạt càng thích càng nhiều. Bọn họ hô hấp không tự giác càng thêm dồn dập, mắt dần dần phủ sương, một cỗ thư sướng nói không nên lời, giống thủy triều lên xuống không ngừng, theo tứ chi chậm rãi truyền khắp cơ thể. Thật lâu sau, hai người đều không nói gì, cùng chìm đắm trong vui sướng, tay hắn trìu mến nhẹ vuốt những sợi tóc vương trên trán nàng, khẽ hôn xuống mi tâm, nàng trước kia như một nụ hoa nho nhỏ. Trói buộc ở đài hoa lý, ngây ngô hồn nhiên, chưa từng vì ai nhiễm thượng mà đỏ tươi. Mà nay, giờ đây đóa hoa kia đã muốn ở trước mặt hắn, hoàn hoàn toàn toàn nở rộ chính mình đầy xinh đẹp. Ngươi có khỏe không? Hắn thâm tình nhìn chăm chú vào nàng, thân thiết hỏi, sợ chính mình quá mức phong tình mà làm nàng bị thương. Nàng nhắm mắt lại, cái miệng nhỏ nhắn bất giác ngâm ra yêu kiều thở dốc. Hắn cũng không quấy nhiễu nàng, mềm nhẹ vỗ về da thịt của nàng, làm cho nàng biết hắn ngay tại bên người. Hồi lâu, nàng mới mở miệng hỏi, ngày nào đó, chúng ta cũng là như vậy sao? Miệng hắn rác khẽ nhếch, ân, cũng là như vậy, thực thân mật, nhưng ta càng thích hôm nay. Hắn thích thanh tỉnh, mà không phải hư ảo mộng đẹp. Nàng cũng thích, thích bọn họ vừa mới phát sinh hết thảy. Hải Đông, ôm ta được không? Hắn vươn tay, vòng trụ nàng, hưởng thụ dư vị kích tình qua đi. Bọn họ thân mật đem chính mình giao cho lẫn nhau. Không phải bởi vì bọn họ là vợ chồng. Không phải bởi vì uống rượu. Mà là bởi vì bọn họ nguyện ý. Bởi vì bọn họ có tình cảm. Bởi vì yêu, yêu a, nàng, yêu Trình Hải Đông, cách chương.